Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1384, đây là chiến tranh. Tham dự hội nghị người, 13,000 người, đây cũng là tất cả thế giới thủ lĩnh cùng lãnh tụ. Đều là thiên minh thành viên, thiên minh, có thể nói là trên đời này khổng lồ nhất thế lực. Cho dù thiên đình, cũng chỉ là trên danh nghĩa kẻ thống trị, chân chính thống trị chư thiên vạn giới, hay là thiên minh, trăm vạn năm trước, Tần Mục trở lại Long Hán năm đầu, hướng Lăng Thiên Tôn đề nghị sáng lập thiên minh thời điểm. Suy nghĩ chính là lật đổ thiên đình, để hậu thiên sinh linh, nhất là nhân tộc, có được quyền lực sinh tồn. Không còn xuất hiện giống Ngự Thiên Tôn dạng này bi kịch xuất hiện, khiến mọi người không còn kéo dài Long Hán thời đại cuộc sống bi thảm. Lăng Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn sáng lập Thiên Minh Tôn Chỉ. Cũng là như thế, bây giờ Thiên Đình vẫn luôn tại, không có lật đổ, mà Thiên Minh cũng đã giá không Thiên Đình, trở thành thực tế kẻ thống trị. Chỉ là thời đại này cùng Long Hán thời đại so sánh, cũng không có tốt bao nhiêu, mà thiên minh cũng đã diễn biến thành một kẻ thống trị so năm đó Long Hán thiên đình khó đối phó, hơn càng khó lật đổ. Hắn thu hồi thiệp mời, thiên minh sáng lập ngũ lão, Vân Thiên Tôn đã chết, Nguyệt Thiên Tôn thương thế vừa mới khỏi hẳn, nhưng đã trở thành phản nghịch. Lăng Thiên Tôn tại trong sinh cùng tử luân hồi, khai hoàng biến thành loạn thần tặc tử. Chỉ có hắn vị này Mục Thiên Tôn, còn có thể xuất hiện tại thiên minh. Bởi vậy vô luận như thế nào, ta đều nhất định muốn đi. Trên thiên hà, từng chiếc lâu thuyền đại hạm từ chư thiên vạn giới lái tới, chạy tới thiên đình. Từ khi Mục Thiên Tôn thiết kế ra linh năng đối thiên kiều đến nay, thiên hà đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Linh năng đối thiên kiều kết nối chư thiên vạn giới, các đại chư thiên, thậm chí cả xa nhất tứ cực thiên, đều có linh năng đối thiên kiều kết nối. Có thể trong thời gian ngắn nhất vãng lai thiên đình, đã giảm bớt đi không biết bao nhiêu thời gian. Mục Thiên Tôn thiết kế ra linh năng đối thiên kiều, để thiên đình đối với các đại chư thiên thống trị, cũng đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Lúc trước thiên đình thần thánh mỗi lần giáng lâm mặt khác chư thiên, đối với nơi đó đều là một trận phá hư, cường đại thần uy đè sập hàng rào thế giới, để chư thiên linh lực linh khí sói mòn. Mà bây giờ, chỉ cần linh năng đối thiên kiều liền có thể giáng lâm, mà lại càng thêm mau lẹ, để các đại chư thiên cơ hồ không có phản bội khả năng. Về phần các đại chư thiên vãng lai cũng càng thêm mật thiết. Thương Mậu tại ngắn ngủi tầm 10 năm, liền đạt đến lúc trước không dám tưởng tượng phồn vinh trình độ. Có thể nói, Mục Thiên Tôn lên thiên đình 17 năm qua, các đại chư thiên Thương Mậu tổng lượng, liền đạt tới lúc trước mười mấy vạn năm Thương Mậu tổng lượng. Lần này chư thiên vạn giới chúa tể từ thiên hà đi thuyền chạy tới thiên đình, mà cũng không phải là trực tiếp đi linh năng đối thiên kiều, chủ yếu vẫn là vì khoe khoang thân phận địa vị. Dù sao, có tư cách tham gia thiên minh hội nghị, đều là chư thiên chúa tể, tự nhiên muốn vô cùng náo nhiệt. Bất quá, cũng chính bởi vì trên Thương Mậu vãng lai tấp nập, cũng đưa đến tiền tệ tập trung hiện tượng, nhất là gần nhất chút năm, tài nguyên tài phú bắt đầu hướng các đại chư thiên chủ trưởng mậu dịch thần chỉ thế gia trong tay tụ tập, mà chư thiên vạn giới tổng thể tài phú thì bắt đầu hướng nguyên giới tụ tập. Thiên đình, giao trì, khắp nơi thánh địa đều có thuyền tới thuyền đi, các lộ thần thánh hoàn thành tiếu ngữ, các loại sơn hào hải vị món ngon như nước chảy dâng lên, ăn uống linh đình, mỹ nữ như mây. Nhiều lần thiên minh thịnh hội đều là trên giao trì tổ chức, mà thiên minh điện cũng là tại giao hải trên hải đảo. Nghe đồn nơi đó là thiên minh thành lập địa phương, Nghe nói năm đó Lăng Thiên Tôn từ biệt Mục Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn đằng sau, trên giao trì gặp Nguyệt Thiên Tôn cùng Vân Thiên Tôn, mấy người chính là ở nơi đó thành lập Ban Sơ Thiên Minh, định ra Thiên Minh cổ xưa nhất quy tắc. Lúc này, Thiên Minh Điện trong Thiên Điện, Thiên Sư thứ hai Mạnh Vân Quy ngay tại đọc qua các đại chư thiên đưa tới hồ sơ. Mà tại hắn phía dưới, thì là đến hàng vạn mà tính thiên đình đạo môn đạo sĩ. Mỗi người bên người hồ sơ đều chồng chất như núi. Mỗi cái chư thiên đều có 2-3 cái tinh thông thuật số đạo nhân thống kê chư thiên đưa tới 10. Năm gần đây Thương Mậu tin tức, chỉnh lý thống kê, lại đem thống kê xong tư liệu đưa cho Mạnh Vân Quy tìm đọc. Mạnh Vân Quy bên người hồ sơ đã chồng chất đến đem hắn bao phủ. Vị này thiên sư đột nhiên chia ra làm 8, chia 8 cái thân thể, tiếp lấy hơi lắc người, mỗi cái phân thân riêng phần mình mọc ra 3 cái đầu 6 cánh tay, 4 đầu 8 tay, bàn tay tung bay, con mắt phi tốc đọc. Mấy vạn thiên đình đạo môn đạo sĩ cùng Mạnh Vân Quy tự giam mình ở trong thiên điện, hao tốn hơn 10 ngày thời gian, lúc này mới đem chư thiên vạn giới đưa tới Thương Mậu vãng lai tin tức tìm đọc một lần. Mạnh Vân Quy phủi tay, trầm giọng nói, làm phiền chư vị đồng liêu, các người vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi a. Các đạo nhân hướng hắn khom người thi lễ, nối đuôi nhau mà ra. Trong điện chỉ còn lại có thiên đình đạo môn lão đạo chủ cùng Mạnh Vân Quy hai người. Lão đạo chủ mặt mũi hiền lành, cười nói, Mạnh thiên sư phát hiện cái gì? Mạnh Vân Quy vuốt vuốt con mắt màu đỏ tươi, thoải mái cái lưng mỏi, sắc mặt ngưng trọng nói, một trận tai họa lớn. Lão đạo chủ kinh ngạc không thôi, cười nói, hiện tại thái hư đã bình, Vô Ưu Hương cùng tạo vật chủ bị áp chế tại cuối hư không kiều trong Bỉ Ngạn hư không, lại không ngóc đầu trở lại khả năng, tình thế một mảnh tốt đẹp. Mạnh thiên sư vì sao ra bi ngôn này? Mạnh Vân Quy liếc nhìn hắn một cái, nghiêm mặt nói, lão sư, ngươi là của ta thầy giáo vỡ lòng, thuật số thông thiên, ta còn có thể nhìn ra, ngươi sẽ nhìn không ra. Ống lây áo của hắn phất một cái, vô số hồ sơ bay lên không trung, rầm rầm triển khai, thiên đình lão đạo chủ hướng những hồ sơ kia nhìn lại. Chỉ gặp trên vô số hồ sơ đều có Mạnh Vân Quy dùng chu sa đỏ bút họa ra vết tích. Hắn nhìn thật kỹ, chỉ gặp bị Mạnh Vân Quy tiêu xuất địa phương, đều là thiên tệ tại trong các đại chư thiên lưu động xu thế. Thiên tệ là thiên đình tiền tệ, do thiên đình hóa thực thiên cung phát hành, mỗi một cái thiên tệ đều có độc đáo thiên đình ấn ký. Người khác bắt chước không tới, thiên tệ tổng lượng cũng không phải là cố định, nhất là những năm gần đây, các đại chư thiên Thương Mậu vãng lai, hóa thực thiên cung phát hành càng nhiều thiên tệ, từ các đại chư thiên mua sắm các loại thần tài thần kim thần liệu. Cùng linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, lâu thuyền đại hạm, thậm chí mua sắm nô lệ, mà các đại chư thiên ở giữa Thương Mậu vãng lai, dùng cũng là thiên tệ. Lão sư, ngươi nhìn ra cái gì sao? Mạnh Vân Quy hỏi, thiên đình lão đạo chủ cười híp mắt lắc đầu. Chư thiên vạn giới thiên tệ lưu động, đại đa số đều có đồng dạng một cái hiện tượng. Đó chính là thiên tệ chảy ra. Mạnh Vân Quy trầm giọng nói, lúc trước cũng xuất hiện qua các đại chư thiên thiên tệ chảy ra hiện tượng. Đó là thiên đình chế tạo thiên tệ số lượng quá nhiều. Các đại chư thiên từ thiên đình kiếm lời quá nhiều thiên tệ, để trong các đại chư thiên thiên tệ giá trị bị giảm giá trị. Thiên đình lão đạo chủ cười nói, thế là chúng ta đẩy cao thiên đình giá đất giá phòng, không ngừng sao cao, hấp dẫn đến các đại chư thiên thiên tệ, để trong chư thiên thần ma lấy thiên tệ mua sắm. Dạng này các đại chư thiên thiên tệ liền ít, mà tài phú tụ tập ở trong tay thiên đình. Trong các đại chư thiên thiên tệ ít, thiên tệ liền lại đáng giá tiền. Mạnh Vân Quy gật đầu, nói, thiên tệ tụ tập ở trong tay thiên đình. Hóa thực thiên cung tiêu hủy một bộ phận thiên tệ, lưu thông thiên tệ càng ngày càng ít, thiên đình giá phòng giá đất có tiền mà không mua được. Tự nhiên mà vậy ngã xuống, kể từ đó những phòng ốc này cùng liền sẽ phi tốc bị giảm giá trị. Các đại chư thiên mấy trăm năm mấy ngàn năm tích lũy tài phú hóa thành hư ảo. Thiên đình lão đạo, chủ cười nói, các đại chư thiên lại lần nữa biến nghèo. Hóa thực thiên cung lại lần nữa chế tạo càng nhiều thiên tệ. Từ các đại chư thiên mua sắm thần tài thần kim thần liệu, linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, lâu thuyền đại hạm, thậm chí mua xuống các đại chư thiên quặng mỏ, thổ địa, nhân khẩu. Thế là các đại chư thiên đều muốn lại lần nữa vì thiên đình thiên tệ bận rộn. Chúng ta chỉ cần dùng loại biện pháp này, trăm ngàn năm một lần tẩy sạch các đại chư thiên tích lũy tài phú, liền có thể để các đại chư thiên không ngừng vì thiên đình làm việc. Mà thiên đình không cần bỏ ra bất kỳ vật gì, nhiều nhất là chế tạo thiên tệ, tiêu hủy thiên tệ. Mạnh Vân Quy thở dài, nói, mà bây giờ, loại biện pháp này không thể thực hiện được. Hắn phất phất tay, chỉ gặp các đại chư thiên trên hồ sơ từng nhóm văn tự trở nên sáng lên. Lão sư mời xem, những hồ sơ này chính là các đại chư thiên tài phú hàng năm đổ nguyên giới Duyên Khang quốc số lượng. Mà những chữ số này, thì là từ nguyên giới Duyên Khang quốc chảy ra thiên tệ. Thiên đình lão đạo chủ ngưng mắt nhìn lại, sau một lúc lâu, lúc này mới cười nói, nguyên giới Duyên Khang quốc tại kiếm lời các đại chư thiên tiền. Bọn hắn từ các đại chư thiên mua sắm nguyên liệu, sau đó đem luyện chế tốt hàng ngày linh binh bán ra cho những chư thiên này. Kiếm lời không ít, Mạnh Vân Quy điều ra mặt khác một nhóm hồ sơ, nói, đây là Duyên Khang quốc từ thiên đình kiếm lời thiên tệ. Lão đạo chủ ngưng mắt nhìn kỹ, trầm ngâm nói, Duyên Khang hàng năm từ thiên đình cũng kiếm lời không ít thiên tệ. Bất quá, giải quyết không khó, Mạnh thiên sư chỉ cần bắt chước làm theo, hấp thu Duyên Khang thiên tệ, liền có thể tẩy sạch Duyên Khang tài phú. Đây mới là điểm khó khăn nhất. Mạnh Vân Quy thở dài, Duyên Khang dế nhũi, căn bản không mua ta thiên đình thổ địa cùng phòng ở. Hắn kích động đến sắc mặt đỏ lên, mười mấy năm qua bọn hắn chỉ mua một lần phòng ở, chính là cho dế nhũi mục thiên tôn mua bất động sản. Đây là chiến tranh, một trận nhằm vào thiên tệ, nhằm vào thiên đình chiến tranh. Những dế nhũi này muốn lợi dụng thiên tệ, phá tan thiên tệ, phá tan thiên đình, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.